Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 735, chương 736, biển sâu. Sử dụng bùa may mắn, toàn bộ sử dụng, tại thời khắc này, Hạ Minh cũng không đoái hoài như vậy nhiều cái này máy bay rơi xuống. Đây cũng không phải là công việc tốt a, cái này mẹ nó xảy ra đại sự con a, ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở, nhất đẳng bùa may mắn 2 tấm, sử dụng thành công, tam đẳng bùa may mắn sử dụng thành công, ngoặc kép, trước mắt ký chủ may mắn giá trị đạt tới sử dụng tốt nhất. Sử dụng nhân hoàng trung, Hạ Minh vừa, lớn tiếng nói, ngoặc kép, nhân hoàng trung sử dụng thành công, ngay sau đó. Hạ Minh cũng cảm giác có một miệng chuông lớn đem chính mình cùng Trần Vũ Hàm cho bao bọc lên. Trong lúc nhất thời, loại kia trời đất quay cuồng cảm giác Hạ Minh đều cảm giác biến mất. Tỷ phu, máy bay còn thật rơi xuống a. Trần Vũ Hàm chớp chớp đôi mắt to, tràn đầy bất khả tư nghị nói. Tỷ phu, quả thực quá kích thích. Giờ khắc này, Hạ Minh có một loại muốn chết tâm tư. Mẹ, cô nàng này tâm cũng không tránh khỏi quá lớn a. Cái này muốn là đổi thành người khác, đã sớm khóc đã hôn mê. Ngươi nhìn chung quanh một chút, một mảnh tiếng khóc, giống như là cái kia địa ngục một dạng, khiến người ta nghe ngóng khó chịu. Thế nhưng là cô nàng này đâu, tê liệt còn có tâm tư ở chỗ này nói giỡn, còn quá kích thích. Ta thao, ngươi làm đây là điện ảnh đâu? Cái này mẹ nó bức là thật a. Vạn nhất nhân hoàng trung cùng chính mình cái này may mắn giá trị không được việc, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều nhanh xong đời, mẹ hắn ngươi còn ở nơi này nói đùa. Ta thật sự là quả thực. Hạ Minh đối với mình gì nhỏ quả thực bội phục là đầu dạp xuống đất. Đây đều là cái gì người a? Quả thực thì là quái vật a. Ầm ầm, đúng lúc này theo một tiếng vang thật lớn vang vọng, ngay sau đó, Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm cảm giác mình thân thể hung hăng rung động động một cái. Thoáng một cái đem Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm đều là cho rơi thất điên bát đảo. Oanh, oanh, ngay sau đó, một loại cùng đại hải tiếng va chạm vang vọng, Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm vận khí coi như không tệ. Tại va chạm một khắc này, Hạ Minh nhìn đến bên cạnh một cái cửa bị mở ra đến. Ngay sau đó, nước biển vô tận điên cuồng tràn vào cái này trong máy bay. Trong lúc nhất thời, gọi liên tục, lúc này Hạ Minh cũng quản không như vậy nhiều. Tự cứu quan trọng, đến mức cứu người khác. Hiện tại Hạ Minh cũng không có cái năng lực kia. Tại nước biển tràn vào đến một khắc này, Trần Vũ Hàm sặc mấy miệng nước biển. Một loại băng lãnh thấu xương cảm giác truyền khắp hai người bọn họ thân thể. Lúc này, Hạ Minh vội vàng ôm lấy Trần Vũ Hàm, thì hướng về bên ngoài bơi lội đi qua. Hạ Minh từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, cái này bơi lội là ắt không thể thiếu kỹ năng. Khi còn bé, đại mùa hè không có chuyện liền đi cách đó không xa đập chứa nước bơi lội. Sau đến hay là bởi vì chết đuối mấy cái tiểu đồng bọn, Hạ Minh mới không có đi. Cũng may hắn lúc đó học biết bơi, không phải vậy hắn có vô cùng lớn bản sự. Lần này cũng muốn chơi xong, Hạ Minh ôm Trần Vũ Hàm không ngừng hướng về nơi xa bơi đi. Làm du ra ngoài 100 mét về sau, Hạ Minh nhìn đến chiếc phi cơ kia đã dần dần chìm đến đáy biển. Nhưng mà cũng có may mắn ra hỏa không có chết. Tại cái này trên biển không ngừng cầu cứu, nhưng là Hạ Minh cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Minh nhìn bốn phía một cái, phát hiện cái này lít nha lít nhít nước biển một mảnh, không nhìn thấy mảy may lục địa, khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Vũ Hàm, Vũ Hàm, Hạ Minh liền vội vàng đem Trần Vũ Hàm đầu lộ ra mặt nước. Lúc này Trần Vũ Hàm bị sặc đến mấy lần, bất quá cũng may Trần Vũ Hàm không có đã hôn mê. Kích thích, tỷ phu, quả thực quá kích thích. Tỷ phu, chúng ta đến đón lấy nên thế nào xử lý a? Trong lúc nhất thời Trần Vũ Hàm mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hạ Minh bất đắc dĩ nói một câu. Cô nàng này quả thực cũng là con khỉ phái xuống tới đậu bức a. Đồng thời Hạ Minh cũng buông lỏng một hơi. Bởi vì hắn phát hiện Trần Vũ Hàm trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Khiến Hạ Minh yên tâm không ít. Bất quá ngược lại là Hạ Minh. Trên người có không ít chảy ra. Đây là vì bảo vệ Trần Vũ Hàm cho nên mới thụ thương. Hạ Minh biết. Chính mình chỗ lấy không có có thụ thương. Chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia nhân hoàng chuông. Nhân hoàng chuông có thể ngăn cản một lần công kích. Ở phi cơ cùng nước biển va chạm một khắc này. Loại kia trùng kích lực bị nhân hoàng chuông cho triệt tiêu. Mà về phần còn lại. Chỉ có thể nói là vận khí. Tám thành là bùa may mắn phát sinh tác dụng. Nếu không. Hai người bọn họ cũng sẽ không như thế yên ổn không có chuyện gì. Đây chính là ở trên máy bay rơi xuống a. Người đây mẹ theo trên máy bay rơi xuống. Cơ hồ là cửu tử nhất sinh cục diện. Bọn họ có thể sống. Vậy cũng là vận khí. Nhìn lại một chút cái này trên mặt biển người. Đoán chừng cũng phải là cửu tử nhất sinh. Có điều Hạ Minh cũng không tâm tình quản như vậy nhiều. Chính mình cửu tử nhất sinh đều. Chỗ nào bên trong còn có thời gian đi việc khác người. Nghĩ tới đây. Hạ Minh vội vàng hướng về phương xa bơi đi. Trước đây sau du một cây số. Khiến Hạ Minh cảm giác đục vô cùng mệt mỏi. Nhưng là cái này đại hải mênh mông. Cho dù là mệt mỏi cũng không thể dừng lại a. Nếu như dừng lại. Chỉ sợ bọn họ hai cái đều phải chết ở chỗ này. Hạ Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao đây? Như thế đi xuống. Căn bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống hồ nơi này còn có một cái gì nhỏ. Nếu như là chính mình lời nói. Có lẽ còn có thể nhiều du một điểm. Cái kia cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi. Làm sao đây? Trong lúc nhất thời. Hạ Minh vô cùng sốt ruột. Nhưng nhìn đến Trần Vũ Hàm bộ dáng, khiến Hạ Minh cũng là một trận nhức cả trứng. Tại Trần Vũ Hàm trên mặt, Hạ Minh không nhìn thấy bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Có chỉ là cóng đến phát run, sắc mặt tái xanh Trần Vũ Hàm, nước biển băng lãnh thấu xương. Huống chi, đây là mùa đông, chiếu vào như thế đi xuống, sớm muộn cũng sẽ bị chết cóng. Đúng, càn khôn giới chỉ. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Vội vàng tại càn khôn giới chỉ bên trong sôi trào. Cái này càn khôn giới chỉ có 100 mét vuông. Có thể thả rất nhiều thứ. Làm Hạ Minh đem ý thức đắm chìm trong càn khôn giới chỉ bên trong sau khi. Khiến Hạ Minh đột nhiên nhìn đến một vật. Phao cứu sinh, có thể cứu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền vội vàng đem phao cứu sinh cho lấy ra. Trước đây trước sau sau, vừa vặn hai cái phao cứu sinh, Hạ Minh liền vội vàng đem bên trong một cái phao cứu sinh cho Trần Vũ Hàm bao lấy. Theo sau chính hắn cũng bao lấy một cái phao cứu sinh. Tại cái này phao cứu sinh bên trên có dây thừng, Hạ Minh đem chiếc này sợi dây thừng buộc chung một chỗ. Tỷ phu, người ta lạnh quá a. Trần Vũ Hàm có chút run rẩy nói. Lúc này Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm, cái này đông lạnh đến sắc mặt tái xanh. Hạ Minh vội vàng nói, Vũ Hàm, kiên trì một chút nữa. Chúng ta hướng phía trước một bên du một chút, nhìn xem có hay không tiểu đảo. Nếu có tiểu đảo, chúng ta thì có thể cứu. Tốt, theo sau Hạ Minh lôi kéo Trần Vũ Hàm, thì hướng về phía trước nhanh chóng chạy đi. Có phao cứu sinh, khiến Hạ Minh giảm bớt không ít khí lực. Nhưng là, bọn họ như cũ tại cái này bên trong biển sâu. Bọn họ không biết cái này vị trí cụ thể tại cái gì địa phương. Nhưng là Hạ Minh biết, cái này dưới biển sâu. Thế nhưng là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương. Riêng là tại cái này sâu biển vị trí trung tâm. Cái này muốn là sơ ý một chút.